Đỉnh cao phú quý, chương 1694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1694. Lúc này, một bàn tay rơi xuống vai anh. Vương Mỹ Lệ đã bị sốc, ngay lập tức quẹt dao và chém. Người phía sau bắn như điện, nhanh chóng siết chặt cổ tay anh, dùng dao kéo anh vào bên cạnh thang máy một cách thô bạo. Bước vào thang máy, ngón tay của người đó nhanh chóng ấn vào nút ở tầng trên cùng. Thang máy từ từ đóng lại. Sau khi vào thang máy, đèn bật sáng, Vương Mỹ Lệ không thể không nhìn thấy dáng vẻ của những vị khách đến thăm. Chủ nhân, anh kinh ngạc nhìn Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà tức giận nói. Còn chưa cất dao đi. Không phải muốn giết sư phụ sao? Ồ ồ, Vương Mỹ Lệ nhanh chóng cầm lấy con dao. Chủ nhân, tại sao ngài lại ở đây? Khuôn mặt của Vân Dĩ Hà chìm xuống. Cô ấy trách Vương Mỹ Lệ. Nếu tôi không có ở đây, rốt cuộc làm sao cô có thể đánh bại một cao thủ của thần võ? Nếu tôi không xuất hiện, tôi e rằng cô sẽ bị chết bây giờ. Vương Mỹ Lệ cúi đầu và không nói gì. Khi nhìn thấy điều này, giọng điệu của Vân Dĩ Hà dịu đi một chút. Chỉ cần em không sao là được. Khi thang máy lên đến đỉnh của tòa nhà, Vân Dĩ Hà bước ra, theo sau là Vương Mỹ Lệ. Nhìn quang cảnh thành phố về đêm với ánh đèn nhấp nháy và đối mặt với gió lạnh, cô không khỏi quấn lấy cổ áo mình, nhẹ nói, mặc dù có nhiều thay đổi, nhưng nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, anh có thể rời khỏi đây. Nghe đến đây, trái tim Vương Mỹ Lệ run lên, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Vân Dĩ Hà. Trong lòng không khỏi có chút uể oải. Tôi muốn ở đây với bạn. Một lúc sau, anh ta đáp lại. Vân Dĩ Hà khinh thường chế nhạo. Ở bên cạnh ta, ngươi biết ta hiện tại ở nơi nào sao? Càng nguy hiểm, ta càng nên ở bên cạnh ngươi. Vương Mỹ Lệ lo lắng nói. Vân Dĩ Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm cái gì ở bên cạnh ta như vậy, rườm rà, hay dự định bất cứ lúc nào thông báo cho Trình Nguyên tung tích của chúng ta? Chẳng qua, ta suýt chút nữa quên mất. Ngươi bị Trình Uyên mua mất rồi sao? Vương Mỹ Lệ không nói nên lời. Nhìn Vân Dĩ Hà đầy hoài nghi. Nhưng mà Vân Dĩ Hà sắc mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một cấp. Tình huống hiện tại không phải là thứ mà kẻ tiểu nhân như ngươi có thể xông pha. Mấy chiêu tiếp theo sẽ kinh thiên động địa. Nếu ngươi xông vào, tốt nhất nó sẽ chỉ trở thành một thức ăn gia súc tầm thường. Ta tận lực dạy dỗ ngươi, không để ngươi chết như bia đỡ đạn. Ngươi hiểu không? Đi đi, càng đi càng xa. Lời nói của Vân Dĩ Hà làm trái tim Vương Mỹ Lệ bị tổn thương sâu sắc. Anh từ từ nắm chặt tay lại, vẻ mặt tràn đầy không muốn. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ vi phạm ý tứ của Vân Dĩ Hà. Bất kể cô nói đúng hay sai, nhưng hôm nay, Vương Mỹ Lệ đôi mắt đột nhiên trở nên hồng hào. Cô run lên. Tôi không có. Bạn nói gì? Tôi sẽ không ra ngoài. Vương Mỹ Lệ đột nhiên trở nên rất vững vàng. Anh ngẩng cao đầu và kiên trì nhìn chằm chằm vào mắt Vân Dĩ Hà lần đầu tiên. Sự nóng bỏng trong đôi mắt này khiến Vân Dĩ Hà toàn thân run lên. Nhất thời đối mặt với Dương Duệ. Trong mắt lóe lên tia sáng giống nhau. Cách chương.